Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 1361, vẻ mặt oán phụ khuê phòng. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, Hoàng phủ bạc ái lại hỏi tiếp. Tiểu ý, vậy khi nào em đi tìm em? Bỗng chốc, mắt tiễn của Hoàng phủ bạc ý lóe lên một chút. Ý cười nơi khóe miệng có chút cứng đờ. Lười biếng duỗi eo ra. Lại chờ mấy ngày nữa đi. Gần đây khẳng định em rất bận rất happy. Có lẽ là bởi vì Vân Nhược Phi ở thành phố E, sau khi Hoàng phủ bạc ý tới nước Mỹ liền hơi an lòng một chút. Thật ra đối với Hoàng phủ bạc ý mà nói, địa vị Hoàng phủ thí ở trong lòng cô, thật giống như là tín nhiệm tôn quý nhất. Khi có một ngày, có người chỉ vào mũi cô nói, cô không phải tín đồ thành tín nhất, không thể nghi ngờ là đánh tan đáng sợ nhất. Cô cần một lần nữa tìm về lực lượng đầy người của cô. Hoàng phủ bạc ái hơi nhíu mày. Vừa rồi tiểu ý nói chính là, em, mà không phải, Daddy, Lôi Nặc cũng dựng lông mày nhíu mắt dùng sức nhìn Hoàng phủ bạc ý. Mang theo đau lòng, Thịnh Vị Ương duỗi tay nhỏ bóp ở trên vai Hoàng phủ bạc ái một chút. Quả nhiên đứa bé IQ thấp không chịu nổi, là một loại ghét bỏ. Chấm, Thịnh Vị Ương vừa định mở miệng an ủi. Hoàng phủ bạc ý tiêu sái vung tay. Được rồi, vốn dĩ em đã đủ nghẹn lòng. Các người đừng dùng một đám vẻ mặt oán phụ khuê phòng nhìn em. Còn có thể tương thân tương ái chơi đùa vui vẻ hay không? Ách, vẻ mặt oán phụ khuê phòng. Rõ ràng cô mới là cô gái khổ tâm được không? Một đám người yên lặng khóe môi run rẩy một chút. Sau đó liền nở nụ cười, bởi vì tất cả mọi người đều rõ ràng, bất luận bọn họ lo lắng hơn nữa, chuyện tiểu ý không phải con gái ruột của em, chỉ có thể để Hoàng phủ bạc ý tự mình đi giải quyết. Hoàng phủ bạc ý một phen khoác lấy cánh tay Thịnh Vị Ương. Đi, bơi lội đi, cách chương.